Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 trị liệu cùng chia sẻ sinh mệnh lực. Chương 718 trị liệu cùng chia sẻ sinh mệnh lực. Naruto kết hôn sau, đã thay đổi kiểu tóc, hiện tại một đầu đoàn tóc, mặt thoạt nhìn có điểm khô khan. Trong ánh mắt cũng mất đi ngày xưa linh tính, hắn nhưng thật ra không có lục Sasuke ý tưởng. Chỉ là quan tâm Sakura an nguy. Hiện tại Sasuke không ở thôn. Chính mình làm trước đồng đội. Không phải hẳn là qua đi hỗ trợ sao? Không cần, ta có thể giải quyết vấn đề này. Ino đem người không liên quan đều khuyên đi. Hơn nữa cự tuyệt đem Sakura đưa bệnh viện kiến nghị. Này căn bản là không phải bệnh. Mà là thần lực ảnh hưởng. Mộc Diệp bệnh viện trị không được. Ino đem hôn mê Sakura đưa về nàng chính mình ra. Sakura nguyên. Bản cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Hiện tại kết hôn. Kia khẳng định là muốn dọn ra tới. Ino hỏi hai cái ám bộ. Mới tìm được nàng tân gia. Cùng Ino các nàng da dày đặc sinh hoạt hơi thở bất đồng. Sakura cùng Sasuke đừng nói muốn hài tử. Hiện tại tân gia giống như là nào đó mang phòng ngủ sân huấn luyện, Sakura phòng nội nơi nơi đều là nhẫn thuật quyển trục cùng bút ký. Trong một góc còn dựng đứng ở y thuật dùng mana canh. Giả người phần đầu, ngực, bụng nhỏ cùng cánh tay thượng cắm đầy đối ứng huyệt đạo ngân châm, Ino một trận thổn thức. Khoan cái chán so với chính mình tưởng tượng còn muốn nỗ lực a, giới vương thần, thiên lý nhãn, năng. Lực không riêng có thể nhìn đến ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí toàn bộ vũ trụ nội cảnh tượng, càng có thấu thị công năng. Nàng mang lên mắt to kính, thoáng che đậy trong mắt tối nghĩa quang mang, nhéo cằm, giống Conan phân tích vụ án giống nhau. Đem Sakura toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, nàng thử áp chế kia bộ phận Tây giới vương thần. Thần lực áp chế có chút hiệu quả, nằm ở chính mình quen thuộc phòng ngủ nội. Sakura lại khôi phục hai phân thần trí, không được. Không được lấy tiền, ngươi hảo máy xe Nga. Không thu ngươi tiền. Chị, rất khó, đừng nói Ino. Chính là đem Tây giới vương thần Layla một lần nữa thả ra. Cái này chứng bệnh cũng rất khó tiêu trừ, nước đổ khó hốt. Thần lực này ngoạn ý đều không cụ bị thu hồi đặc tính. Có thể thu hồi nói. Layla lúc ấy liền thu hồi. Không đến mức làm này ngoạn ý vượt qua ngàn năm thời gian tới tai họa Sakura, tưởng giải quyết nhưng. Thật ra cũng không khó, một cái biện pháp chính là làm Sakura hoàn thành mệnh lệnh. Đem Layla cứu ra, phương diện này Ino khẳng định không đáp ứng, một cái khác biện pháp liền đơn giản, nàng từ Tây giới. Vương thần trong cơ thể rút ra ra bộ phận thần lực. Lúc sau như là ngôn linh giống nhau. Đối với Sakura lỗ tai nhẹ giọng nói, 100 năm sau ngươi lại đến cứu Layla. Nhớ kỹ, 100 năm sau, chị không được vậy kéo. Ngạnh kéo, Sakura năm nay đều 20. Nàng tổng sẽ không sống đến 120 tuổi đi. Chờ nàng sau khi chết, thần lực ước thúc tự nhiên liền biến mất. Này đó thần lực thời gian dài bảo tồn ở trong cơ thể. Cũng có thể bị Sakura thoáng lợi dụng. Cá nhân thực lực vượt qua ảnh cấp đều không phải việc khó. Bất quá kia dù sao cũng là cao hơn nhẫn thuật cùng tiên thuật thần thuật. Tưởng thuần thục sử dụng yêu cầu phương thức phương pháp. Ino quay đầu lại nghiên cứu tổng kết một chút. Tìm một cơ hội. Lại bán cho Sakura đối với người nào đó lỗ tai biến tiêm sự. Là không thể gạt được bên gối người. Hinata một bên cho nàng đào lỗ tai. Một bên tò mò mà sờ sờ, xúc cảm còn khá tốt. Này, thật sự không phải trang trí phẩm sao? Ino làm một cái hư thủ thế. Ý bảo việc này tốt nhất vẫn là đừng làm quá nhiều người biết, làm ta sờ sờ. Đĩnh hảo ngoạn, không cho ngươi sờ. Liền sờ một chút, liền một chút. Vậy được rồi, liền sờ một chút a, về sau chúng ta hài tử có thể hay không cũng biến thành như vậy. Hinata không hổ là một cái ưu tú hiền thê lương mẫu. Bất luận cái gì đề tài, cuối cùng đều sẽ dẫn tới hài tử trên người, nghĩ vậy sự. Ino cũng có chút đầu đại, hiện tại thực rõ ràng. Hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn sau, đạt được lung tung rối loạn một đống lớn năng lực, sức chiến đấu tăng lên kỳ thật gần là trong đó một bộ phận nhỏ. Xem như mang thêm, này đó, hạng mục phụ mới là mấu chốt. Vốn dĩ Otsutsuki nhất tộc năng lực liền rất tạp. Hiện tại hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn. Chỉ có thể nói năng lực càng tạp trong huyết mạch trộn lẫn nhiều như vậy năng lực. Các nàng sinh dục suất sẽ càng thấp. Tương lai hài tử nói không chừng sẽ trực tiếp sinh trưởng ở trên cây. Chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Ino quyết định tạm thời giấu giếm xuống dưới. Chờ thích hợp thời điểm lại đối Hinata nói, tưởng những cái đó sự có điểm xa. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là thật sự. Ino triển lãm một chút đến tự giới vương thần biến thân. Năng lực, làm trò Hinata mặt, biến thành Hinata, hai người tránh ở trong ổ chăn. Trời long châu thế giới chiêu bài năng lực, đối sóng, Hinata bị Hyuga gia phong kiến lễ giáo đồ độc quá sâu. Tính cách cực kỳ truyền thống cùng bảo thủ, đổi cái tư thế đều sẽ thẹn thùng nửa ngày. Trước mắt cái này, tự tiêu khiển, phương thức nàng liền cảm thấy có điểm quái dị. Ino nguyên bản còn tưởng biến thành người khác. Tỷ như Sakura, Kurosuchi gì đó, sau lại tưởng tượng không được, này cùng Hinata ở bên nhau, không phải là chính mình lục chính mình sao? Dứt khoát khôi phục nguyên trạng tới, ta giúp ngươi nhìn xem tay tương đi. Ino trong ổ chăn một trận sờ, lấy ra Hinata tay nhỏ đánh giá theo không ngừng từ Layla tàn hồn nội rút ra thần lực. Nàng vừa mới đạt được một cái tên là chia sẻ sinh mệnh lực kỹ năng. Năng lực này bị nàng thêm đến LV2, đối chính mình dùng một lần, không hề cảm giác, nàng liền nghĩ tới Hinata, sinh hài tử đối Ino tới nói đều là nguyên khí đại. Thương một sự kiện, đối với nội tình rõ ràng không đủ Hinata tới nói liền càng là một kiện cực thương thân thể, thậm chí thiệt hại thọ mệnh sự, hiện tại tuổi trẻ. Nhìn không ra tới, tương lai lại chờ 2 năm. Hinata sẽ già cả đến phi thường mau, phân ra 100 năm sinh mệnh lực. Đối Ino tới nói không tính cái gì. Nàng đem cái này kỹ năng đối với Hinata dùng một lần, Hinata nhấp miệng. Ái nhân bắt lấy chính mình tay. Nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng. Chính là cảm thấy thân thể nóng quá nàng mặt đều nghẹn đỏ, Ino nghi hoặc mà nhìn nàng, đây là mấy cái. Ý tứ, người là tiếp thu tới rồi vẫn là không tiếp thu đến a? Cái này kỹ năng nàng cũng là lần đầu tiên dùng, lại không thể nói tình hình thực tế. Kỹ năng dùng xong đồng dạng là không hiểu ra sao trạng thái. Hôm sau sáng sớm, Ino kỳ thật là một cái tương đối cần mẫn người. Nhưng cái này cần mẫn muốn xem cùng ai so, ở nàng mê đầu ngủ nhiều thời điểm. Hinata sớm liền lên rửa mặt, lúc sau tưới hoa, thu thập phòng, cấp mấy người chuẩn bị cơm sáng. Thậm chí còn đem giữa trưa chuẩn bị làm đồ ăn giặt sạch một lần, làm việc nhà mới là nàng lạc thú nơi. Nàng liền thích loại này bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá hôm nay có điểm dị trạng. Ở lau nhà thời điểm, nàng liền cảm thấy thân thể của mình trở nên cùng thường lui tới không giống nhau. Trong cơ thể sinh cơ khỏe mạnh, tựa hồ có dùng không hết kính. Yamanaka ra ăn cơm thời điểm thực an tĩnh, kết hôn trước. Ino còn bảo lưu lại một ít kiếp trước thói quen. Đó chính là ăn cơm thời điểm. Phi thường thích lợi dụng mảnh nhỏ hóa thời gian. Ăn cơm nếu là không xem điểm đồ vật liền cảm thấy lãng phí thời gian. Liền cả người khó chịu. Trí năng cơ ở Mộc Diệp thôn khẳng định là không có. Rất dài một đoạn thời gian, nàng đều là một bên ăn cơm, một bên trong tay cầm quyển sách xem. Xem không xem khác nói. Trong tay cần thiết có như vậy cái đồ vật, Inoichi cùng Rhino đối này nói qua vài lần. Nàng mặt ngoài đáp ứng, lúc sau vẫn như cái tôi ngày xưa. Theo nàng thực lực càng ngày càng cường, cha mẹ liền không nói, hôn sau là bị Hinata cấp ngạnh bản trở về. Lúc này an an tĩnh tĩnh ăn cơm, cũng có thể làm được thực không nói. Tấu chương xong, hết chương.